Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1643. Không có hàng, không mua được. Tô Bình Nam không hề hay biết, danh tính và nguồn tài chính của hắn là những bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong toàn bộ hệ thống thương mại Tương Nam. Hết thảy đều bắt nguồn từ Lý Lạc Nhiên. Mặc dù Lý Lạc Nhiên luôn miệng nói mình có bạn trai, hơn nữa đối xử với người bên ngoài vẫn lạnh lùng như băng, nhưng vẫn có rất nhiều người thầm mến nàng. Ban đầu là con trai của một cục trưởng nào đó, về sau đến con trai của một giám đốc nào đó. Dù sao thì mức độ và quy mô có thể nói là không ngừng tăng dần. Lý Lạc Nhiên không sợ người khác làm phiền không phải chưa từng nghĩ đến việc từ chức. Dù sao, trong mắt người nhà họ Lý, công việc này chẳng qua chỉ để rèn luyện thêm kinh nghiệm mà thôi, vốn không có ý định làm lâu dài. Nhưng có một việc khiến nữ hài thay đổi chủ ý. Trong một lần nấu cháo điện thoại với Tô Bình Nam, nàng vô tình hỏi gần đây nam nhân bận việc gì. Tô Bình Nam nói về hành trình gần đây của hắn, một trong số đó là khảo sát về hàng hóa không bán được. Dạo ấy nữ hài tình cờ giúp nữ lãnh đạo vô cùng ngưỡng mộ mình, là một số điều tra số liệu về biến động kinh tế tài chính và lạm phát trong đơn vị. Lý Lạc Nhiên thản nhiên nói ra một vài con số. Lúc đó, Tô Bình Nam hiển nhiên rất xem trọng, thậm chí còn bảo Lý Lạc Nhiên lặp lại một lần rồi mới chuyển sang chủ đề khác. Nam nhân không cảm thấy gì, nhưng Lý Lạc Nhiên lại kích động không thôi. Cảm giác mình giúp ích được cho nam nhân của mình khiến nàng hưng phấn thiếu chút nữa không ngủ được. Huống chi, nữ hài còn phát hiện một điều, khi nữ hài tham gia nhiều cuộc họp khác nhau với lãnh đạo, ngày càng nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng hơn, khí chất của nàng cũng càng lúc càng thay đổi. Cho nên, nữ hài vẫn ở lại để rèn luyện bản thân. Càng ưu tú lại càng lóa mắt. Gu ăn mặc, cách ăn nói, cộng thêm dáng người hoàn mỹ và nhan sắc, cho dù nàng có khiêm tốn đến đâu cũng không thể che giấu được. Cũng may nàng quá nổi bật, không ai có dũng khí quấn lấy nàng. Điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ nhất cũng là điểm quan trọng nhất, thực lực tài chính mà nữ hài vô tình tiết lộ khiến ai cũng phải sững sờ. Đúng vậy, là vô tình. Lý Lạc Nhiên không phải người ngốc. Nàng đến đơn vị hành chính rèn luyện bản thân, cho nên nàng không lái những chiếc xe đắt tiền mà Tô Bình Nam mua cho nàng, cũng không đeo trang sức đắt đỏ. Cho dù vậy, vẫn có người phát hiện ra. Dù sao, sau bao nhiêu năm cải cách mở cửa, trình độ nhìn xa trông rộng và đánh giá dài hạn của nhiều người đã được nâng cao. Lần đầu tiên người ta phát hiện ra rằng có điều gì đó bất thường là vì một bộ quần áo. Mùa hè năm ngoái, Lý Lạc Nhiên mặc một chiếc váy sọc đen trắng dài, bất kể chất liệu hay kiểu dáng, tất cả các nữ hài trong tòa nhà đều chưa từng nhìn thấy chiếc váy này. Ai mà chẳng thích cái đẹp. Huống chi, thế hệ này không phải thời đại theo đuổi sự cá tính và sợ đụng hàng như sau này, mà là một kiểu trang phục tràn ngập trên đường phố. Người đã bao giờ nhìn thấy cảnh lụa đen khắp phố? Người đã bao giờ nhìn thấy bà cô bán rau ngoài chợ mặc chân lụa đen, tay cầm củ hành xanh, một chân gác lên chiếc ghế nhỏ và khạc nhổ? Những cảnh như vậy xuất hiện rất nhiều vào thời điểm này. Người mặc lụa đen cũng dám mặc như thế, huống chi váy của Lý Lạc Nhiên. Đương nhiên có người hỏi giá chiếc váy và nơi bán nó, Lý Lạc Nhiên cho ra đáp án khoảng 200 tệ, mua từ nơi khác. Thật ra, cái giá mà nữ hài nói đã không thấp. 280 tệ, lương tháng của nhiều người cũng chỉ bấy nhiêu, nhưng nàng không để ý lòng thích cái đẹp của con người cùng với năng lực tiêu phí của đám nữ hài trong cơ quan. Vì vậy, nữ hài chưa tan sở nhìn đống tiền giấy chất đóng trước mặt, khóc không ra nước mắt. Chỉ một tầng nhưng có đến 7-8 nữ hài nhờ nàng mua dùng. Thậm chí mọi người còn hào phóng đưa luôn cho nàng 300 đồng, nói đến nơi khác mua rất phiền phức, bọn hắn không muốn Lý Lạc Nhiên uổng công khổ cực. 300. Giá tiền này chỉ mua được cái nút của chiếc váy. Bởi vì chiếc váy này có tên là Black and Weissmer, nó là mặt hàng chính trong tuần lễ thời trang Pháp của GUCCIE. Nó chỉ được bán tại một cửa hàng ở Cảng Thành và Ma Cao, giá tất nhiên cao đến 14.500 tệ. Trong lúc Lý Lạc Nhiên không biết làm sao, cơn ác mộng lớn hơn đã đến. Khi càng nhiều nữ hài ở các tầng khác kéo đến, nàng sợ đến mức suýt nữa bỏ chạy. Sự việc rốt cuộc không giải quyết được gì. Sau khi vắt hết óc từ chối, Lý Lạc Nhiên cho ra đáp án không có hàng, không mua được. Về sau, cho dù nàng không dám mặc chiếc váy này nữa, nhưng vẫn bị người ta phát hiện điểm không thích hợp. Một nữ hài thích thời trang có ấn tượng sâu sắc về chiếc váy của Lý Lạc Nhiên, người đó nhìn thấy chiếc váy này tại cửa hàng Gucci ở Cảng Thành trong một chuyến du lịch. Chất liệu và kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, nữ hài đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy giá. Không chỉ như vậy, bởi vì bình thường Lý Lạc Nhiên rất chói mắt. Cho nên nữ hài này đặc biệt chú ý đến nàng. Nàng còn phát hiện một vài bộ đồ mà Lý Lạc Nhiên hay mặc có trong cửa hàng cùng với giá tiền, hơn nữa giá còn cao thái quá. Vì vậy, sự việc bắt đầu lên men, những người quan tâm đến vấn đề này tính toán đại khái, quần áo của Lý Lạc Nhiên trị giá hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn chỉ để mua quần áo. Sự chấn động to lớn này khiến Lý Lạc Nhiên trở nên vô cùng thần bí trong mắt người khác. Và một sự cố khác xảy đến với Lý Lạc Nhiên đã đẩy cảm giác bí ẩn này lên đến đỉnh điểm. Chương 1644. Roman Senti năm 1954, con người là loài động vật quần cư. Mọi người đều có bạn bè, Lý Lạc Nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng đến cơ quan làm việc không lâu nhưng các nữ hài trẻ vẫn rất hòa thuận với nhau. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm tụ tập một chút. Nhắc đến cũng lạ, trong số 3-4 nữ hài, Lý Lạc Nhiên xinh đẹp nhất lại không hề dẫn bạn trai theo. Sự việc xảy ra tại một bữa tiệc. Lúc đó, một nữ hài tên Tiểu Dạ rất vui vì được nhận vào làm nhân viên chính thức, gia cảnh tốt, cho nên nàng đã hào phóng mời mọi người đến một quán bar cao cấp nhất Tương Nam để uống rượu, đồng thời mở mang tầm mắt. Tên của quán bar này là Zethe, Zethe của Cẩm Tú. Quán bar Zethe nổi tiếng không phải là không có nguyên nhân. Cách trang trí của quán bar rất có tính tiên phong. Phong cách titan bằng kim loại khiến quán bar này rất được giới trẻ yêu thích, quan trọng nhất là nó có tiếng tốt về độ an toàn. Trong khoảng thời gian này, trị an của Hạ Quốc không tốt, nhưng chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì xảy ra trong quán bar Zethe. Rất nhiều người nói rằng quán bar này có lai lịch lớn, không ai dám gây rối. Thực hư không ai biết nhưng khi nhiều người đồn, danh tính của chủ nhân quán bar này trở nên vô cùng bí ẩn và quyền lực. Tô Bình Nam chưa từng trông cậy vào quán bar kiếm tiền. Cho nên, quán bar Zethe là một dẫn xuất của vòng sinh thái Cẩm Tú. Nhưng đa số quán bar đều nằm ở Hải Châu và Thiên Nam, vì sao quán bar này lại nằm ở Tương Nam, tất nhiên không cần nói cũng biết. Lần trước, Tô Bình Nam đã giao chìa khóa tủ rượu của mình cho Lý Lạc Nhiên. Nữ hài biết rõ điều này đại diện cho cái gì, cho nên nàng cảm thấy rất vui. Vui thì vui nhưng không có đất dụng võ. Thứ nhất, nàng không thích uống rượu. Hơn nữa, rượu cất trong tủ lại quá đắt. Cho dù thân thích, nữ hài cũng không nỡ mời họ uống. Thứ hai, bạn bè của Tô Bình Nam không nhiều, đến Tương Nam lại càng ít. Mặc dù nhân vật đến quầy bar không ít, nhưng đáng để Lý Lạc Nhiên đại diện Tô Bình Nam chiêu đãi lại không có một ai. Nữ hài rất ít đi quán bar, đến mức nàng nghe đồng nghiệp Giang Tiểu Dạ nhắc đến tên quán bar vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi đứng trước cửa quán bar, Lý Lạc Nhiên mới biết được quán bar cao cấp mà Giang Tiểu Dạ nhắc đến chính là sản nghiệp Tô Bình Nam tặng cho nàng. Nàng không đến không có nghĩa là người phụ trách quán bar không biết Lý Lạc Nhiên. Khi nữ hài bước đến trước quầy rượu, 4-5 nhân viên bảo an mặc vest đen đã khom người xuống. Thái độ này hơi bị tốt quá rồi. Những nữ hài còn lại bị dọa sợ. Giang Tiểu Dạ cười ha hả nói một câu. Cho nên mọi người đều không nhìn thấy động tác khoát tay điên cuồng của Lý Lạc Nhiên. Người có thể được phái đến đây quản lý một đám nhân viên ai mà không giỏi chứ? Người phụ trách Lưu Minh lập tức hiểu ý của nữ hài. Tiếp theo, hắn cũng không có hành động gì đặc biệt. Nhưng những nữ hài đều cảm thấy thái độ phục vụ của quán bar hơi lấy lòng rồi. Điều này khiến cho các nàng cảm thấy rất vui. Thế giới này sẽ không bao giờ thiếu những chàng trai thích giả vờ trước mặt các nữ hài. Vương Đông Hạo đang theo đuổi Giang Tiểu Dạ chính là một trong số đó. Sau khi hắn không mời mà đến, câu nói đầu tiên vừa vào là, "Về Tiểu Dạ, ngươi được chuyển lên chính thức là chuyện vui lớn, chúng ta phải uống một ly cho thật đã. Nào, mau mang loại rượu đắt nhất của các ngươi lên đây." Vương Đông Hạo tùy ý lên tiếng với nhân viên phục vụ. Hắn có chút tự tin khi nói câu này. Trong 2 năm qua, hắn đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ may quần áo. Tài sản hàng chục triệu, cộng thêm vừa đổi chiếc Audi 100. Chỉ là hắn không ngờ trong số nữ hài ngồi đây lại có Lý Lạc Nhiên. Trong mắt nhân viên quán bar Zethe, Lý Lạc Nhiên đại diện cho Tô Bình Nam. Bạn của Lý Lạc Nhiên chính là bạn của Tô Bình Nam. Nhưng khi Vương Đông Hạo nói những điều này, Lý Lạc Nhiên lại đang đi vệ sinh. Đối phương đang hứng khởi, cấp dưới tất nhiên không dám chậm trễ. Cho nên, một chai Roman Senti năm 1954 cực kỳ quý giá nhanh chóng được đặt lên bàn. Tiên sinh, đây là rượu Romani đắt nhất quán bar của chúng ta. Đừng nói nhảm nữa, mau khui ra đi. Vương Đông Hạo kiêu ngạo cắt ngang lời nói của nhân viên phục vụ, chẳng thèm quan tâm phất tay ra hiệu. Trước đó hắn cũng đã từng đến quán bar Zethe, biết giá rượu ở đây đắt đến mấy chục nghìn. Mặc dù đắt nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. cho nên hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ là hắn không biết có một số loại rượu vang quán ba giá thê không bán ra ngoài, chỉ cung cấp cho người trong phạm vi đặc biệt. Lý Lạc Nhiên đã được bọn hắn tự động đặt vào trong cái phạm vi đó. Tách! Mùi thơm đậm đã lập tức tràn ngập không khí. Nhân viên phục vụ cẩn thận rót rượu vào trong ly, lúc này mới lui lại, nhẹ nhàng nói, Đề tiên sinh, bởi vì điều kiện bảo quản của chúng ta rất tốt, chỉ cần 20 phút là có thể uống được. Quá trình tiếp theo không cần đi sâu vào chi tiết, mọi người uống rất vui vẻ. Lý Lạc Nhiên ngồi ở một góc, khóe miệng mang theo ý cười. Nàng thích nơi này. Bởi vì nơi này có hương vị của Tô Bình Nam. Cảnh tượng vui vẻ đã ngừng lại khi đến lúc tính tiền. Vương Đông Hạo không còn tự tin và khí thế như ban đầu. Quán bà đưa đến hóa đơn có giá 270.000. Hắn dụi dụi mắt, nghiêm túc nhìn con số. Không sai. 270.000. Người lấy chai rượu này giá 270.000. Vương Đông Hạo không còn bình tĩnh nữa. Hắn ước tính chi phí tối nay cũng chỉ khoảng 30.000. Hắn thấy giá tiền này cũng đủ rúng động và thành ý rồi. Nhưng hắn không ngờ lại không hợp thói thường như vậy. Đúng vậy, tiên sinh. Thái độ của đối phương khiến người phụ trách quán bar Lưu Minh hơi ngạc nhiên. Bởi vì quyền hạn cao nhất của hắn là chai rượu này. Nói thật, nếu không có Lý Lạc Nhiên, hắn sẽ không lấy ra đâu. Tháng trước, Triệu Đại Thiếu hợp tác với chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú năn nỉ cả nửa ngày hắn cũng không bán. Chương 1645. Giảm giá chút đi, ở đây là loại rượu dở ẹt nào đó, nhưng ngươi lại dám bán cho ta với giá như vậy. Vương Đông Hạo cảm thấy mình bị hố, biểu hiện có chút dữ tợn. Nếu không phải hắn nghe thấy bối cảnh quán bar rất hùng hậu, hắn đã lật bàn rồi. Giá của Roman Senti 554 trên thị trường là 400.000 rồi. Bởi vì Lý tiểu thư, cho nên ta đã giảm giá rất sát cho ngươi. Giọng điệu của đối phương khiến sắc mặt Lưu Minh tối sầm. Nhìn Lý Lạc Nhiên còn chưa biết tình huống, hắn cố gắng đè nén cơn giận. Vương Đông Hạo ngây người, hắn đã nghe nói về loại rượu này, cũng biết phần nào giá cả. Hắn quay người nhìn vào bình rượu vang đỏ. Hắn còn gọi điện thoại cho một người bạn. Khang Tử, người đến quán ba giá thê một chuyến. Vương Đông Hạo dứt khoát lên tiếng, vì ta đã uống một chai Roman Senti 554, người không phải chuyên gia rượu vang sao? Người mau đến đây phân biệt thật giả dùng ta. Lưu Minh cười lạnh. Hắn dù gì cũng là một tay già đời. Thông qua những câu nói và hành động, hắn biết tên gia hỏa trước mặt không có quan hệ gì với Lý Lạc Nhiên. Nam nhân lập tức thẳng người, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn, tờ ngươi có thể kiểm tra, nhưng ta không giảm giá nữa. 453.600 tệ, không thiếu một xu. Khang Tử đến rất nhanh. Những nữ hài đang trò chuyện trên ghế rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. 450.000. Các nữ hài choáng váng trước mức giá đã dồn hết hy vọng vào danh xưng tiểu vương tử rượu vang Khang Tử. Nhất là Giang Tiểu Dạ, gương mặt xinh đẹp chuyển sang trắng bệch. Niềm vui khi được chuyển lên chính thức đã sớm không cánh mà bay. Trong lúc Khang Tử định cầm ly rượu lên nếm thử hương vị, Lý Lạc Nhiên nãy giờ không nói lời nào đột nhiên lên tiếng, từ không cần thử, quán bar này không bán rượu giả đâu. Vẻ mặt nghiêm túc của nữ hài có phần tức giận. Bình thường, Lý Lạc Nhiên đối với bất cứ chuyện gì đều rất lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên bạn bè của nàng nhìn thấy nàng thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng như vậy. Lý Lạc Nhiên biết rất rõ mặc dù bạn trai của nàng dường như không quan tâm đến việc kinh doanh nhỏ này có kiếm được tiền hay không, nhưng tuyệt đối không bán rượu giả, điều này khiến nàng tức giận vì bị xúc phạm. Lạc Nhiên, nhưng chúng ta không trả nổi giá tiền này. Hơn nữa, trên đời có loại rượu mắc đến như vậy sao? Giang Tiểu Dạ liếc nhìn người theo đuổi mình. Ôm lấy cánh tay của Lý Lạc Nhiên, nhỏ giọng nói. Bình thường, tính cách bàng quan của nàng khiến nàng có uy tín vô cùng lớn trong số các nữ hài. Có. Bởi vì Tô Bình Nam thích uống rượu vang, cho nên nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nghe xong, nàng chậm rãi nói, về mặc dù số lượng dự trữ của Roman Senti 554 khá nhiều, nhưng phần lớn nằm trong tay cá nhân. Cho nên, số lượng lưu thông trên thị trường rất ít. Vì thế, giá cả của nó đắt như vậy cũng là chuyện bình thường. Giang Tiểu Dạ im lặng. Các nàng đều biết một bộ quần áo của Lý Lạc Nhiên cũng đủ hù chết người. Gia cảnh của nàng không tệ nhưng không thể so với đối phương. Người như nàng nhất định không nói dối. Buông chai rượu trong tay xuống, Khang Tử nói với Vương Đông Hạo vẫn còn đang ra sức gọi điện thoại. Ê Đông Tử, không cần nếm ta cũng biết nó là thật. Mùi vị không sai. Khang Tử nói tiếp, từ ngươi không biết về rượu vang đỏ đâu. Nói thật, ngươi mua được một chai Roman Senti 54 với giá như vậy đã hời lắm rồi. Nếu ta nói với mấy người bạn kia của ta, chỉ sợ bọn hắn đã sớm nhảy dựng lên vì hưng phấn. Gương mặt Vương Đông Hạo âm trầm không nói. Hắn có thể kiếm được gia tài hàng triệu tệ, đương nhiên quan hệ xã hội không ít. Nhưng gọi mấy cuộc điện thoại, mấy tên gia hỏa ngày thường vênh váo nghe đến tên quán ba giết thê lập tức cúp điện thoại ngay. Gặp gì biết nấy. Có thể khiến cho đám người đó tránh không kịp, tính cách ra sao không cần nói cũng biết. Bối cảnh quán ba này thâm hậu đến mức khiến hắn sinh ra sợ hãi. Tuy nhiên, một chai rượu đã lấy đi gần nửa gia tài của hắn khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Ông chủ, coi như ta không có kiến thức. Vương Đông Hạo mỉm cười, để có thể tính giá 270.000 như ban đầu không? Lưu Minh nhìn thoáng qua Lý Lạc Nhiên, phát hiện nữ hài không có ý định nhúng tay vào, hắn mỉm cười lạnh lùng, để quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đã nói nếu ngươi tìm người đến, giá nhất định là 450.000. Không có áp lực của Lý Lạc Nhiên, biểu hiện của Lưu Minh không kiêu ngạo cũng không tự ti, để ta thấy vừa rồi ngươi gọi không ít cuộc điện thoại. Ngươi có thể gọi tiếp, ta chờ. Lời nói của nam nhân khiến cho sự tự tin của Vương Đông Hạo biến mất không còn sót lại chút nào. Giang Tiểu Dạ bên cạnh cắn răng đứng dậy, "Ý A Hạo, ta còn có một ít tiền." Lý Lạc Nhiên nhìn nữ hài vẫn luôn tôn trọng mình, cuối cùng vẫn mềm lòng, nàng thản nhiên nói một câu với Lưu Minh, "Lì giảm giá chút đi, ông chủ." "Được." Một câu tùy ý của nữ hài, chuyện khiến cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt đã phát sinh. Ông chủ vừa rồi còn khí thế dọa người, gần như trong nháy mắt cong người thành 90 độ, nụ cười của hắn khiến Vương Đông Hạo ở bên cạnh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Người cảm thấy bao nhiêu là được? Trong lòng Lưu Minh cảm thấy lo lắng. Nữ hài chính là đại diện lớn nhất cho lão đại. Trong danh sách của tập đoàn Cẩm Tú, hắn có thể nói được một câu với Tô Bình Nam đã là đặc biệt lắm rồi. Người thấy ổn thì làm. Trong ánh mắt khiếp sợ của những nữ hài khác, Lý Lạc Nhiên dịu dàng nói, Lý Tiểu Dạ là bạn của ta. Hôm nay là ngày vui của nàng. Tâm trạng của mọi người cũng không tệ, với câu nói này, những việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ khiến mọi người sững sờ, thậm chí quán ba chỉ lấy 10%, hơn nữa còn tặng cho Giang Tiểu Dạ hai chai rượu ngon, còn nói là quà chúc mừng. Chương 1646. Ta có trách nhiệm mọi người giải tán. Vương Đông Hạo lái xe đưa Giang Tiểu Dạ về nhà. Im lặng thật lâu, nam nhân lên tiếng, Y Tiểu Dạ, ngươi nhất định phải làm bạn với Lý Lạc Nhiên. Giang Tiểu Dạ vốn đơn thuần. Nghe xong, nàng ngạc nhiên nói, lời chúng ta vẫn là bạn mà. Không, quan hệ giữa các ngươi không hề thân thiết. Ánh mắt Vương Đông Hạo lóe lên tia sáng, để tin ta đi Tiểu Dạ, đồng nghiệp này của ngươi tuyệt đối không tầm thường. Nam nhân nói năng có chút lộn xộn. Vốn hắn rất tự tin với mạng lưới xã giao của mình, nhưng cuộc điện thoại tối hôm nay đã giáng một đòn nặng nề vào hắn. Lúc này, Vương Đông Hạo mới phát hiện khoảng cách của mình đến tầng cao nhất rốt cuộc xa đến cỡ nào. Dùng từ khúng núng để hình dung thái độ của ông chủ cũng không quá đáng. Có thể khiến cho một nhân vật có bối cảnh kinh khủng phải khiêm tốn đến 3-4 lần, Lý Lạc Nhiên chính là một ngọn núi vàng chiếu lấp lánh trong mắt hắn. Người có biết gia đình Lý Tiểu Thư làm gì không? Sự kiên kỵ khiến cho Vương Hạo Đông sử dụng kính ngữ với Lý Lạc Nhiên. Ta không biết, hình như chỉ là một gia đình cán bộ bình thường, nhưng có vẻ rất có tiền. Giang Tiểu Dạ nói một số lời đồn về Lý Lạc Nhiên, khiến cho nam nhân lại càng kiên định với suy nghĩ để bạn gái mình ôm chặt bắp đùi Lý Lạc Nhiên. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, địa vị của Lý Lạc Nhiên trong hệ thống lại càng thần bí. Phía sau nàng cũng bắt đầu có thêm một cái đuôi nhỏ. Giang Tiểu Dạ. Thời gian trôi qua, Giang Tiểu Dạ phát hiện Lý Lạc Nhiên đúng như nàng đã nói, có một người bạn trai rất thần bí. Tin tức duy nhất về người bạn trai này cũng chỉ có một cái họ. Tô. Chuyện càng bí ẩn thì người ta càng tò mò, đây là vấn đề chung của con người. Giang Tiểu Dạ cũng không ngoại lệ. Ngay khi sự tò mò của nàng về người bạn trai bí ẩn của Lý Lạc Nhiên đạt đến đỉnh điểm, một cuộc điện thoại đã khiến nàng phát hiện ra phần nổi của tảng băng chìm của nam nhân đó. Lý Lạc Nhiên luôn thanh lịch như hoa cúc nhận một cuộc gọi khi nàng đang họp. Giang Tiểu Dạ ngồi cạnh nữ hài thề rằng nàng nhìn thấy cả người Lý Lạc Nhiên như phát sáng. Một nam nhân tốt số. Giang Tiểu Dạ lẩm bẩm một câu. Hiện tại, Lý Lạc Nhiên là nữ nhân xinh đẹp nhất, có mị lực nhất mà nàng đã từng gặp. Khi Lý Lạc Nhiên nhìn thấy số điện thoại, nàng vui đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, bởi vì Tô Bình Nam đã rất lâu rồi không chủ động gọi điện thoại cho nàng. Gần đây ngươi có bận việc gì không? Nam nhân hỏi. Ta rảnh. Chờ ta vài giây, ta ra ngoài nghe điện thoại. Bây giờ ta đang họp. Lý Lạc Nhiên trả lời rất nhanh, giọng nói dịu dàng đến mức rất nhiều người phải đưa mắt nhìn sang. Mặc dù biết rằng việc nghe điện thoại trong cuộc họp sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nhưng nữ hài không muốn để nam nhân đó đợi thêm giây phút nào. Bước ra khỏi phòng họp, Lý Lạc Nhiên cười tươi như hoa. Kể tại sao hôm nay ngươi đột nhiên lại gọi điện thoại cho ta vậy? Ngươi muốn đến sao? Nữ hài biết lịch trình của Tô Bình Nam. Hiện tại, nam nhân đang bố cục ở nước ngoài, bận tối mắt tối mũi. Định Bắc đang nằm viện ở Hà Thanh. Ta muốn ngươi đến chơi với nàng. Mục đích Tô Bình Nam gọi điện thoại đến không phải Tô Định Bắc không có người chăm sóc, mà là Tô Bình Nam cảm thấy hắn hơi lạnh nhạt với Lý Lạc Nhiên. Hắn muốn nữ hài bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của hắn. Không thành vấn đề. Giống như nam nhân phỏng đoán, Lý Lạc Nhiên vui đến mức nhảy dựng lên. Cảnh tượng này vừa vặn bị mấy nam nhân đi ngang qua nhìn thấy, ai nấy đều trợn mắt. Hôm nay, Lý Lạc Nhiên ăn mặc vẫn rất xuất chúng. Tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo phối hợp với chiếc váy liền áo hoa nhí màu sáng, xinh đẹp đến mức không gì sánh kịp. Lúc này, nàng lại thực hiện động tác khả ái như thiếu nữ, lực sát thương đương nhiên kinh người. Lý Lạc Nhiên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng hiểu đây là một tín hiệu nam nhân để cho nàng chậm rãi tiến vào phạm vi của hắn. Chút tuổi thân nhỏ nhặt tích lũy mấy ngày qua nhanh chóng tan biến. Lý Lạc Nhiên biết rất rõ, nàng đã hoàn toàn thích ứng những gì Tô Bình Nam mang đến cho nàng. Nếu có một ngày nam nhân vứt bỏ nàng, không biết nàng có còn dũng khí sống tiếp hay không? Đặt xong vé máy bay rồi gọi điện thoại cho ta. Người như Tô Bình Nam xưa nay không nói mấy lời tâm tình động lòng người qua điện thoại. Sau khi hỏi thăm thêm vài câu, hắn cúp điện thoại. Nhị ca, người quyết định để cho nàng tiến vào phạm vi của mình sao? Tô Định Bắc biết Tô Bình Nam gọi điện thoại cho ai? Cho nên nàng mới hỏi một câu như vậy. Ta không phải người tốt nhưng ta có trách nhiệm. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời. Hiện tại, Đại Lại Tổng đã từ bội phục bản lĩnh của Tô Bình Nam tăng lên cấp độ sợ hãi. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao không ai dám tùy ý trêu chọc Tiểu Hồng Bao. Người này quá kỳ lạ, hơn nữa cách hắn làm mọi việc cũng quá đáng sợ. Người bắn hắn và Tô Tứ đã xa lưới, đối phương đã thú nhận mọi tội ác và chủ động khai Vương Khải sau lưng ra. Hiện tại, cảnh sát Tấn Châu đang giao nộp nghi phạm. Có thể bắt được một người trong thời gian ngắn như vậy đã đủ khiến hắn kinh ngạc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là cách thức bắt giữ nghi phạm. Bề ngoài, nghi phạm bị bắt vì một tai nạn xe hơi. Nghe nói đối phương bỏ trốn đến Tấn Châu, nhưng gặp cảnh sát túc trực ban đêm kiểm tra ô tô lậu. Những người này hoảng sợ lái xe lao xuống vực. Hai người chết tại chỗ, thi thể bị cháy đến biến dạng, hai người còn lại đụng độ với cảnh sát, một người bị giết tại chỗ. Không có dấu vết nào của tập đoàn Cẩm Tú trong toàn bộ quá trình. Nhưng Đại Lại Tổng không tin một lời nào trong những quá trình nghe có vẻ cao siêu này. Hắn cho rằng mấy tên kia nhất định đã chết trong tay Tiểu Hồng Bào. Hơn nữa, người duy nhất còn sống là vì Tiểu Hồng Bào cần hắn cắn chết Vương Khải. Hắn luôn tin vào phán đoán này của mình. Chương 1647. Có thể đến chỗ ta Đại Lại Tổng cũng là một cường nhân. Mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa phủ khắp Duyên Hải Đông Nam Á, nhưng từ một góc độ khác. Tập đoàn Viễn Hoa không thể nào trong thời gian ngắn như vậy ra được một đòn triệt để và quyết đoán như thế. Trong đó cần bao nhiêu người, bao nhiêu lực lượng xử lý mới làm được hoàn mỹ đến như vậy? Nhưng quan trọng nhất là làm sao hắn có thể khiến cho người còn sống duy nhất phải ngoan ngoãn nghe lời như thế? Hiện tại, Đại Lại Tổng đã biết được thân phận của những người ra tay. Tất cả bọn hắn đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật khét tiếng. Đại Lại Tổng im lặng suy nghĩ thật lâu. Nhưng không nghĩ ra được bản lĩnh của Tô Bình Nam như thế nào. Tuy nhiên, hắn đã bắt đầu gây áp lực thông qua mạng lưới của mình. Đồng thời, một số thông tin liên quan đến Vương Khải mà Tô Bình Nam đã cung cấp cho hắn cũng đã được đưa cho truyền thông. Đại Lại Tổng quyết định vạch mặt, rút củi dưới đáy nồi với Vương Khải, cho đối phương một kích trí mạng. Muốn mạng của Đại Lại Tổng hắn à? Vậy thì để lại mạng đi. Công bằng mà nói, xưa nay Đại Lại Tổng chưa từng là thiện nam tín nữ. Nhất là mấy ngày nay vị đại nhân vật quan trọng nhất Thịnh Kinh không nghe điện thoại của hắn. Điều này lại càng khiến cho Đại Lại Tổng tức giận trong lòng. Đại Lại Tổng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sự nghiệp hiện tại của hắn không phải là thứ có thể dựa vào may mắn mà có thể khái quát được. Nam nhân có vẻ ngoài kiêu ngạo này cũng có một trực giác như giả thú. Hiện tại, chuyện ở A Thành chính là cái gai trong lòng hắn. Mặc dù ngoài mặt nó đã được giải quyết, nên gánh tội thì đã gánh tội, thậm chí hắn còn không tiếc cắt đứt hai đường dây ở A Thành. Ngoài mặt thì chuyện đã được giải quyết, nhưng vị đại nhân vật đã ăn của hắn không biết bao nhiêu lại không nghe điện thoại. Điều này khiến cho hắn cảm thấy sự việc không đơn giản. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nhiều. Cho nên, chuyện hợp tác với tập đoàn Cẩm Tú trở nên vô cùng quan trọng. Sau khi giải quyết xong chuyện trong tay, nam nhân thậm chí không kịp thay thuốc lập tức đưa ra lời mời với Tô Bình Nam. Ăn tối, tụ tập rất riêng tư. Trước khi Tô Bình Nam đến, Đại Lại Tổng đã quyết định nhượng bộ một chút. Nhưng khi Tô Bình Nam ngồi xuống, hai bên vừa chào hỏi nhau trước khi bọn hắn đi vào vấn đề, điện thoại di động của Đại Lại Tổng trên bàn đột nhiên vang lên. Một dãy số rất lạ ở Thịnh Kinh. Đại Lại Tổng thờ ơ cầm lên, giọng nói quen thuộc trong điện thoại khiến hắn lập tức hiểu người bên kia là ai, chính là vị đại nhân vật mà hắn hằng mong đợi. Không chào hỏi, thậm chí còn không cho Đại Lại Tổng một cơ hội lên tiếng, đối phương chỉ nói một câu, "Đi không có thời gian đâu. Ngươi nhất định phải lập tức đi ngay, rời khỏi Hà Quốc." Sau đó cúp máy. Quỹ tích phát triển của tập đoàn Viễn Hoa đã khác thời không kia. Ở thời không kia, mặc dù Đại Lại Tổng cũng ra nước ngoài, nhưng hắn đi rất ung dung. Nhờ lên kế hoạch từ trước, Đại Lại Tổng đã chuyển tổng số tiền là 7,8 tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài. Không nói đến số tiền, nội nghiệp vụ chuyển tiền của Đại Lại Tổng đã là nền tảng cho sự trỗi dậy của các ngân hàng ngầm ở vùng Giang Chiết trong tương lai. Đại Lại Tổng là một hình mẫu với hiệu ứng quảng cáo tuyệt vời. Ba người có danh xưng Mỹ Chỉ Lão, Cảng Chỉ Lão và Hoàng Kim Lão có thể nói là tài nguyên rộng mở, ăn bồn đầy bát nhờ Đại Lại Tổng. Khi những người này gặp nạn vào năm 2016, tổng số tiền liên quan đến vụ án là 970 tỷ nhân dân tệ mà mọi người đã nghe nói đến. Trở lại chuyện chính. Rết trăm chân chết còn giãy giụa. Với số vốn này, mấy năm đầu tiên sau khi Đại Lại Tổng trốn ra nước ngoài, mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa vẫn có thể mang lại cho hắn khối tài sản cực kỳ kinh người. Vì vậy Tô Bình Nam đã dày công đi vòng một vòng lớn, bất ngờ đánh Đại Lại Tổng trở tay không kịp. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không tốn chút sức đoạt lấy mạng lưới trải rộng Đông Nam Á của Đại Lại Tổng. Về phần tài sản trong nước của tập đoàn Viễn Hoa. Với sự thận trọng và xảo quyệt của Tô Bình Nam, làm sao nam nhân có thể đụng vào? Cùng lắm hắn chỉ thông qua con đường chính quy lấy một số sản nghiệp có lợi cho sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú. Cái khác tuyệt không nhúng tay. Cho nên, bữa tối này khác với việc Đại Lại Tổng sốt sắng muốn hợp tác, Tô Bình Nam ngay từ đầu đã không định nói chuyện nghiêm túc. Đại Lại Tổng tắt máy, mặt tái mét. Nửa tiếng. Đại nhân vật có địa vị, quyền cao chức trọng tuyệt đối không có khả năng nói đùa với hắn. Đối phương đổi số điện thoại, nói rõ sự việc đã đến tình trạng nguy hiểm nhất, nhất định phải rời đi. Đại nhân không thể thiếu quyền một ngày, tiểu nhân không thể thiếu tiền một ngày, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lấy được cái gì? Tiền mặt trong nhà và trong văn phòng nhiều nhất không quá 80 triệu, còn lại đều nằm trong tài khoản ngân hàng và công ty. Hiện tại hoàn toàn không thể lấy ra được. Đến tận lúc này, Đại Lại Tổng đột nhiên phát hiện thì ra hắn vốn cho rằng mình vững như thành đồng lại chỉ là chuyện tiếu lâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn Tô Bình Nam cầm ly rượu nhìn mình, Đại Lại Tổng nhịn không được thở dài. Cách bố trí ở nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú khiến hắn ghen ghét đến đỏ mắt. Trong đầu Đại Lại Tổng bỗng nhiên nhớ lại một câu của đối phương. Lại Tổng, nếu cần tiền ở nước ngoài, có thể đến chỗ ta có thể bỏ ra nổi giá tiền. Tô Tổng, ta tạm thời có chút việc, chỉ sợ không thể tiếp đãi được nữa. Kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, Đại Lại Tổng đứng dậy với một nụ cười, đồng thời nháy mắt tinh tế với Tô Bình Nam. Chỉ là hắn không biết những ngón tay run rẩy của mình đã tiết lộ tình hình thực sự của hắn. Chương 1648. Một đám ô hợp Tô Bình Nam nheo mắt nghịch ly rượu trong tay, cười đáp, vì hợp tác giữa chúng ta không cần vội. Đại Lại Tổng, nhớ kỹ một câu, chúng ta là bạn bè. Nam nhân nhìn hai ba người bên phía Đại Lại Tổng đứng dậy, trong lòng sáng như tuyết. Miệng gài cuối cùng cũng nổ. Trong mắt Đại Lại Tổng, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người này đáng cho hắn mang đi mà không phải từ bỏ. Đại Lại Tổng, khoan đã. Tô Bình Nam mỉm cười bước đến trước mặt đối phương, lặng yên đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, đồng thời hạ thấp giọng, vì không ai biết số điện thoại này. Đại Lại Tổng ngạc nhiên. Lòng dạ của hắn rất sâu, tự nhận vẻ mặt và động tác của mình vừa rồi không có sơ hở nào, nhưng rõ ràng Tiểu Hồng Bào đã biết điều gì đó, nhưng thời gian quá gấp khiến cho hắn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể gật đầu, vì Tô Tổng có lòng. Đại Lại Tổng rời đi rất nhanh, đám cán bộ cốt cán của tập đoàn Viễn Hoa vẫn còn ngồi lại trò chuyện vui vẻ, thậm chí có một vài tên gia hỏa hôm qua còn không có tư cách uống rượu với Tô Bình Nam cũng xông đến, muốn tạo mối quan hệ với Tiểu Hồng Bào. Tô Bình Nam cũng không làm giá, ai đến chẳng từ chối. Nhất thời bầu không khí trong phòng cực kỳ vui vẻ. Đang uống rượu, Tô Bình Nam gật đầu với Lục Viễn. Lục Viễn lập tức đến bên cạnh hắn. Nếu ta đoán không sai, đó là một dấu hiệu. Nam nhân nói, vì hắn rời đi vội như vậy, nhất định không mang được nhiều đồ. Lục Viễn gật đầu. Giọng nói của Tô Bình Nam lạnh lùng, điều tra rõ hắn muốn đi tuyến nào. Nhớ kỹ, người không muốn mạng, người muốn tiền. Giọng điệu của nam nhân tàn nhẫn đến tận xương tủy, thì hắn bỏ ra càng ít tiền, chúng ta có thể nhận được càng nhiều hơn trong các giao dịch sau này. Ta hiểu rồi. Lục Viễn gật đầu, quay người bước ra ngoài. Thu lưới. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Phương Quốc Chính nghiêm mặt sải bước trước đám người, ra lệnh lần cuối. Hàng chục chiếc ô tô đã đợi sẵn ở tầng dưới gần như đồng thời hú còi, ầm ầm lao ra khỏi khu nhà. Tổ xử lý đặc biệt lần này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khí thế bắt giữ 29 người liên quan đến vụ án. Đi thôi, chúng ta đi gặp Đại Lại Tổng đủ để lưu danh muôn đời. Phương Quốc Chính mỉm cười tự tin. Nam nhân vừa mở cửa xe vừa trêu chọc, để điều tra lâu như vậy vẫn chưa chính thức gặp mặt, ta muốn xem lúc này hắn có thể cười được hay không. Vâng, sếp Phương cứ yên tâm. Đám người mãn phu đang giám sát cẩn thận. Đại Lại Tổng không chạy được đâu. Đám người Trần Quý Hồng sau lưng cũng hưng phấn không thôi. Chứng cứ đã vô cùng xác thực. Dựa vào thống kê chưa trọn vẹn, bất luận số tiền hay số người có liên quan đều đứng đầu Hạ Quốc. Xong vụ án này, bọn hắn có thể ăn cả một đời. Giữa tiếng cười nói ồn ào, vài chiếc ô tô gầm rú lao thẳng đến Hồng Lâu. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1998, vụ án buôn lậu Viễn Hoa nổ ra, gây chấn động cả nước. Sự thật nhất định sẽ chìm trong dòng sông dài lịch sử. Nhưng tương lai có một câu được lưu truyền trong giang hồ cực kỳ đúng. Đại Lại Tổng té ngã, Tiểu Hồng Bào ăn no. Khi cánh cửa phòng bao bị đẩy ra, rất nhiều người mặc đồ cảnh sát tràn vào, còn mang theo súng ống, đám lãnh đạo cốt cán của tập đoàn Viễn Hoa tỏ ra vô cùng hoang mang. Ở Hà Thành, bọn hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Dù sao Đại Lại Tổng một tay che trời nhiều năm, chẳng ai ngờ chiếc tàu lớn như thế lại có ngày bị đắm. Cửa là bị đá ra. Sức mạnh của Lưu Mãn Phu vẫn rất lớn. Rầm. Tiếng đóng sầm của cánh cửa gỗ thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích, phối hợp điều tra. Binh quý thần tốc. Lần này tham gia bắt người đều là những tinh anh cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ. Sau khi Phương Quốc Chính lấy ra giấy chứng nhận, những người này lập tức khống chế mấy vị trí quan trọng. Sắc mặt đám người Viễn Hoa tái nhợt. Bởi vì thông minh, cho nên bọn hắn hiểu rõ phong cách của cảnh sát. Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Nội tình của tập đoàn Viễn Hoa rất sâu. Đối phương tiến hành hành động quy mô như vậy chỉ có một khả năng. Bằng chứng như núi. Người thông minh rất ít. Một số nhân vật cốt cán bên trong phòng bao vẫn có ý định viện cớ rời khỏi hiện trường. Thậm chí có một nam nhân bụng phệ đề cập đến mạng lưới quan hệ to lớn của mình. Trả lời hắn là một cái lắc đầu vô tình. Hành động này về sau đã bị cấm, nhưng nó được cảnh sát thời kỳ này vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Có vẻ người kia địa vị không thấp, ngang ngược đã quen. Nhân viên bảo an của tập đoàn Viễn Hoa có ý định tiến lên hỗ trợ, điều này đã chạm vào dây thần kinh của cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ. Cái gọi là chấp pháp văn minh lúc này còn chưa bắt đầu lộ ra. Trả lời bọn hắn chính là phản kích càng thêm mạnh mẽ của đối phương. Chưa đến một phút, đã có 10 người bị đẩy vào một góc. Không có sức mạnh để phản kích. Một đám ô hợp. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, lạnh lùng đưa ra 4 chữ. Nam nhân im lặng suy nghĩ vài giây, sau đó đưa mắt nhìn Phương Quốc Chính, chậm rãi giơ hai tay của mình lên trong ánh mắt cảnh giác của Phương Quốc Chính. Theo hành động của Tô Bình Nam, những người còn lại của tập đoàn Cẩm Tú không tình nguyện thực hiện động tác tương tự. Phương Quốc Chính thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, đám người Cẩm Tú có biểu hiện quá bình tĩnh, có thể nói hoàn toàn khác biệt với tập đoàn Viễn Hoa. Lực chú ý của Phương Quốc Chính đều tập trung vào những người của Cẩm Tú. Trong khoảnh khắc bọn hắn xông vào, những người đó không hề bối rối. Thậm chí Phương Quốc Chính còn nhìn thấy, một khắc cánh cửa mở ra, những người kia đã ngăn trước mặt Tô Bình Nam. Hành động này chẳng khác nào những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chương 1649. Thu súng lại đi và tất cả mọi người cứ phối hợp với đối phương. Sau khi biết thân phận của người đến, Nam Nhân nheo mắt, sau đó nói một câu với đám người Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn không ngờ thế cục của Đại Lại Tổng lại tan tác đến nước này. Lúc này chỉ mới cách lúc Đại Lại Tổng rời đi được 27 phút. Trong thời gian ngắn như vậy, người ta đã tìm đến cửa. Hơn nữa, nhìn tư thế này, hẳn những nơi khác đã bị khống chế tuyệt đối. Nam Nhân mỉm cười rất vui vẻ. Hắn biết bắt đầu từ giờ phút này, tập đoàn Viễn Hoa không còn trên thế giới nữa. Hai tay ôm đầu, cúi xuống bàn, không được nói chuyện. Xin phối hợp công việc. Lưu Mãn Phu phụ trách bắt người đứng chính giữa phòng đã chú ý đến đám người Cẩm Tú. Không chỉ hắn, gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Cẩm Tú. Cũng không có nguyên nhân gì khác. So với người của tập đoàn Viễn Hoa đang hoảng hốt, những người này quá bình tĩnh đến mức rất nhiều người cảm thấy run rẩy trong lòng. Lưu Mãn Phu sải bước vọt lên, chỉ vào Tô Bình Nam chỉ giơ cao hai tay nhưng không ôm đầu, nghiêm túc quát, để mời ngươi phối hợp công việc. Ánh mắt bình tĩnh của Nam Nhân thay đổi. Tô Bình Nam quay đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Mãn Phu, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ghi cổ của ta cứng lắm, không cúi thấp đầu được. Lúc này Lưu Mãn Phu dũng mãnh lại hơi sợ trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Bình Nam cực kỳ nguy hiểm, giống như một con mãnh thú đang dựng ngược vẫy. Tô Bình Nam thu lại ánh mắt, nhìn Phương Quốc Chính đang cau mày. Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Ăn cơm phạm pháp sao? Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn đối phương mang theo sự khiêu khích, ghi cổ của ta cứng quá, đời này không hạ thấp đầu được. Cho nên ta cần một lý do. Phương Quốc Chính không nói gì, Lưu Mãn Phu cách Tô Bình Nam gần nhất bởi vì lần đánh nhau trước mà tức đến sôi ruột, lập tức bị sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam chọc giận. Hắn gần như nhảy vọt đến trước mặt Tô Bình Nam, khẩu súng màu đen trong tay chỉ thẳng vào đối phương. Mời ngươi phối hợp công việc với chúng ta. Gương mặt Lưu Mãn Phu hiện lên ánh sáng của chính nghĩa, cực kỳ nghiêm túc. Động tác này của hắn khiến cho mắt của Tô Văn Văn cách Tô Bình Nam gần nhất gần như đỏ ngầu. Hắn lập tức dùng toàn bộ cơ thể ngăn trước người đối phương, biểu hiện hung dữ, nhìn chằm chằm vào Lưu Mãn Phu. Ngồi xuống, Tô Bình Nam trầm giọng nói với Tô Văn Văn. Tô Văn Văn không tình nguyện lui xuống nhưng ánh mắt ác độc vẫn không giảm. Đại Lại Tổng đâu? Phương Quốc Chính bước nhanh đến trước mặt Tô Bình Nam, về hắn dính đến một vụ buôn lậu, bị hạ lệnh bắt. Cho nên, bất luận ngươi là ai, ngươi cũng cần phải phối hợp điều tra. Hắn đã rời đi từ rất sớm rồi. Tô Bình Nam bình tĩnh trả lời, kẻ ta và hắn chỉ là làm ăn qua lại bình thường. Hơn nữa, với tư cách là người phụ trách hội nghị hiệp thương chính trị Thiên Nam, ta nghĩ ta có quyền đưa ra nghi vấn đối với thái độ chấp pháp của các ngươi. Không phải người nào cũng là người xấu. Cho nên các ngươi cần phải phân chia đối đãi. Nam Nhân kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng không phải Mãn Phu. Hắn biết chính xác loại thân phận nào cần thiết để đối phó với những người này. Hiếm khi thấy Tô Bình Nam lên giọng quan cách như vậy, điều này khiến cho biểu hiện của đám người còn lại của Cẩm Tú có chút quái lạ. Bọn hắn thường thấy một mặt khác của Nam Nhân. Phong cách này của lão đại quả thật là lần đầu. Đi rồi. Thật ra, ngay từ lúc vào cửa đã không nhìn thấy hình bóng của Đại Lại Tổng, trong lòng Phương Quốc Chính đã cảm thấy bất an. Nhưng đám người Lưu Mãn Phu phụ trách theo dõi trước đó đã cam đoan chắc chắn Đại Lại Tổng vẫn còn ở trong Hồng Lâu, cho nên hắn vẫn ôm một chút may mắn. Có lẽ các ngươi đã điều tra từ rất lâu rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không biết tòa nhà này có một cửa ra vào nối thẳng ra bãi đậu xe hay sao? Vẻ mặt Tô Bình Nam vô cùng thoải mái, giống như hắn đang trò chuyện việc nhà với một người bạn, ngày ta đến Hà Thành được hai ngày. Chắc hẳn các ngươi cũng biết ta là ai. Cho nên, mọi người không cần giả bộ hồ đồ nữa. Thái độ của ngươi là gì? Trần Quý Hồng cực kỳ phản cảm với Tô Bình Nam. Nàng không nhịn được phản bác một câu, về nếu ngươi biết hắn muốn chạy trốn, vì sao lại không báo cảnh sát? Tô Bình Nam mỉm cười như một con hồ ly. Từ thứ nhất, đây là tài sản của tập đoàn Viễn Hoa, trang trí như thế nào là chuyện của người ta. Thứ hai, trước khi các ngươi tiến vào, Đại Lại Tổng là một thương nhân ưu tú, làm sao ta biết hắn là người bị tình nghi chứ? Trần Quý Hồng nghẹn lời. Nữ nhân đã điều tra Tô Bình Nam, đương nhiên biết hắn là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thiên Nam, nhưng nàng không ngờ người này lại nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy. Nữ nhân biết mình không có bất kỳ chứng cứ nào, đành phải kìm nén lửa giận trong lòng. Chúng ta không oan uổng bất kỳ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào. Ánh mắt của Phương Quốc Chính trở nên khác hẳn, đây đại lại tổng chạy không thoát đâu. Ủy viên Tô, ta nghĩ vẫn phải làm phiền ngươi theo chúng ta một chuyến, bởi vì nhiều việc cần thu thập chứng cứ để phối hợp điều tra, chắc hẳn ngươi sẽ hiểu. Ta hiểu. Tô Bình Nam đứng dậy, nhưng nam nhân không lập tức hành động, ngược lại quay sang nhìn Lưu Mãn Phu vẫn không bỏ vũ khí xuống, lạnh lùng nói, để nếu ngươi không có gan bắn chết ta thì thu súng lại đi. Dứt lời, nam nhân đưa ra đánh giá về nam nhân luôn đứng nhất trong những kỳ thi võ của Lục Phiến Môn Thịnh Kinh, để có thể ngươi biết đánh nhau, nhưng nội tâm của ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt mà thôi. Một nam nhân mạnh mẽ thực sự không cần thứ vớ vẩn đó để xây dựng sự tự tin của mình. Nhìn sắc mặt đỏ lên của Lưu Mãn Phu, Tô Bình Nam mỉm cười, lời ngươi đang sợ ta. Mặc dù hắn là người của hai kiếp, nhưng vĩnh viễn không bao giờ che giấu được sự hung tàn và kiêu ngạo sâu trong nội tâm của hắn. Cho nên, bất cứ tình huống nào, nam nhân sẽ không cúi thấp đầu. Chương 1650. Cuộc đời như vở kịch tình yêu là gì? Xét từ góc độ sinh vật học, tình yêu là hành vi và cảm quan sau khi dopamine bài tiết, hơn nữa sẽ không duy trì lâu dài. Đại Lại Tổng rất đồng ý với câu này. Đại Lại Tổng tính tình hung ác vẫn luôn cho rằng đại trượng phu cần gì phải có vợ, nữ nhân chỉ là đồ trang trí cho sự thành đạt mà thôi. Có thể tưởng tượng được hắn đã kinh ngạc nhường nào khi nghe thấy lý do Tiểu Lại Tổng từ chối lên thuyền rời đi. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới người thừa kế mà mình gửi gắm hy vọng lại là một kẻ yêu mỹ nhân, không yêu Giang Sơn. Phải biết rằng với thực lực của tập đoàn Viễn Hoa, tìm một con thuyền rời khỏi Hạ Quốc không phải chuyện khó. Nhưng đến lúc lên thuyền, Tiểu Lại Tổng đã từ chối. Ta đi rồi, rất nhiều chuyện không nói rõ với Dương Điềm được, nàng sẽ sụp đổ mất. Đây là lý do Tiểu Lại Tổng đưa ra. Khi nam nhân nói câu này, ánh mắt đong đầy dịu dàng. Khơ mơ nờ ngươi đi nha. Sự nghiệp đột nhiên đổ vỡ khiến Đại Lại Tổng không còn phong độ và sự ung dung trong quá khứ. Hắn nhìn đứa cháu trai mình vẫn coi như con ruột bằng ánh mắt khó tin, người có biết mình ở lại rất có thể sẽ rơi vào cảnh ngục tù những 20 năm, thậm chí cả đời không? Ta đi rồi, nàng sẽ sụp đổ. Đột nhiên Tiểu Lại Tổng cúi thật sâu trước mặt Đại Lại Tổng, thúc đi đi, ta sẽ cố hết sức ngăn cản bọn hắn. Tương lai có cơ hội, ngài có thể trở về, nhớ đi thăm ta nhé. Hiển nhiên Tiểu Lại Tổng cũng xúc động, ngài đối đãi với ta như thế nào, ta biết rõ trong lòng. Tiếc là ta kém cỏi, không giúp được gì cho ngài. Lần này ta sẽ cố hết sức ngăn cản bọn hắn, xem như báo đáp sự tin tưởng ngài dành cho ta. Nhớ kỹ một điều, chuyện của tập đoàn Viễn Hoa nhất định phải kết thúc trên người ta. Chuyện sổ sách tuyệt đối không được ăn nói lung tung, nuốt vào bụng cho ta. Như vậy thì có lẽ một số người xét thấy ta còn sống mới có thể giúp ngươi thoát nạn. Đại Lại Tổng biết rõ Tiểu Lại Tổng không tham dự vào nhiều việc, cho nên hắn không thuyết phục nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người lên thuyền, cuối cùng chỉ để lại một câu, không có ta chăm sóc ngươi, ngươi phải sửa đổi tính tình đi. Tự giải quyết cho tốt. Trong gió biển hiu hiu, nam nhân từng một tay che trời ở Hà Thành này không ngoảnh đầu lại. Tô Bình Nam bị đưa về đồn hỏi cung rất phối hợp. Nam nhân khác với đám cấp dưới lo lắng căng thẳng, dáng vẻ bình thản của hắn càng giống như đang du lịch ngắm cảnh hơn. Phương Quốc Chính với thái độ khác thường cũng biểu hiện rất kỳ lạ. Từ đầu đến cuối những câu hỏi dành cho Tô Bình Nam toàn là lời nói nhảm, thái độ lại hết sức khách sáo. Thậm chí trên đường hắn còn rót cho nam nhân một tách trà. Nhưng xem ra Tô Bình Nam không hề cảm kích, khi nhìn Phương Quốc Chính, khóe miệng nam nhân luôn treo nụ cười mỉa như có như không. Phương Quốc Chính vờ như không thấy. Hắn chỉ hỏi những vấn đề không quan trọng với thái độ giải quyết việc chung. Nhưng Lưu Mãn Phu và Trần Quý Hồng đều tức giận. Rốt cuộc ngươi đang cười cái gì? Lưu Mãn Phu không nhịn được xông tới vỗ bàn. Động tác này khiến Tô Bình Nam híp mắt lại. Nam nhân ngoắc ngón tay với Lưu Mãn Phu, đối phương ngơ ngác cúi xuống. Ngươi nên làm việc ở tiền tuyến thôi. Tô Bình Nam nói rất chân thành, tuyệt đối đừng ngồi văn phòng, ngươi quá ngu. Có ý gì? Lưu Mãn Phu không hiểu gì. Nhưng đôi mắt đen nhánh như hồ sâu của đối phương khiến hắn lần đầu tiên không kìm được cơn giận. Ta có thể đi được chưa? Tô Bình Nam giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói một câu hai nghĩa, tổ trưởng Phương, thời gian đã trễ rồi, ta đã phối hợp đến cực hạn. Được chứ, quấy rầy ủy viên Tô rồi. Phương Quốc Chính gật đầu. Quả thật người này rất lợi hại. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Khó trách chàng trai này có được cục diện lớn như vậy trong thời gian ngắn. Thông qua biểu hiện trong khoảng thời gian này có thể thấy đối phương thông minh khiến người ta sợ hãi. Hiện tại không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh tập đoàn Cẩm Tú tham dự vào việc kinh doanh của tập đoàn Viễn Hoa. Huống chi thế lực của đối phương không nhỏ, mới về đồn một lát thôi đã có không ít cuộc gọi tới gây áp lực. Hắn không có lý do kéo dài thời gian thêm nữa. Điều quan trọng nhất là đối phương đã đoán được ý đồ thật sự của việc mình giống trống khua chiêng tiêu hao nhân lực vật lực lớn như vậy để hỏi cung những người này. Phương Quốc Chính nhìn theo bóng lưng đoàn người Tô Bình Nam rời đi, vẻ mặt nặng nề xen lẫn chút thả lỏng mà người khác không biết. Chậm trễ lâu như vậy, chỉ cần Đại Lại Tổng không phải kẻ ngu thì chắc hẳn đã ra khỏi vùng biển quốc tế rồi. Cuộc đời như vở kịch. Thú vị đấy. Sau khi đoàn người Tô Bình Nam lên xe, nam nhân châm xì gà. Trong làn khói màu xanh nhạt lượn lờ, ánh mắt nam nhân tràn đầy tự tin. Đại Lại Tổng chạy rồi. Từ các loại manh mối, hẳn là Phương Quốc Chính rất dễ phân tích ra có người đã báo tin từ trước. Nhưng biểu hiện của Phương Quốc Chính ra sao? Thoạt trông có vẻ rất tức giận, nhưng hắn lại không làm chuyện nên làm, thậm chí tinh binh cường tướng trong tổ đều bị hắn giữ lại hỏi cung những nhân viên không liên quan, không biết gì hết. Tổ trưởng tổ xử lý đặc biệt sẽ ngu ngốc như vậy sao? Tô Bình Nam không tin. Rõ ràng là Phương Quốc Chính không có ý bắt Đại Lại Tổng. Đám cảnh sát vũ trang phụ trách bắt người có sức chiến đấu kinh người, nhưng không có ai chỉ huy bọn hắn đi bắt Đại Lại Tổng. Nam nhân cười khẩy. Chương 1651. Tặng rượu Tô Bình Nam phun mây nhả khói. Hiện tại hắn vô cùng chắc chắn cuộc điện thoại Đại Lại Tổng nhận được vô cùng quan trọng. Nhưng tại sao lại thông báo trước nửa tiếng? Thời gian nửa tiếng vô cùng vi diệu, khả năng kiểm soát độ lửa khiến Tô Bình Nam không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Thời gian ngắn như vậy, tập đoàn Viễn Hoa hoàn toàn không có sự chuẩn bị tất nhiên không mang được bao nhiêu tiền. Như vậy chỉ cần tiền còn ở trong nước, không chỉ tổ xử lý đặc biệt có thể báo cáo kết quả công tác, mà rất nhiều chuyện không có trở ngại. Nói cách khác, sự việc có thể kết thúc. Cho nên, đối với rất nhiều người, không bắt được Đại Lại Tổng là chuyện tốt. Suy cho cùng thì không ai dám đảm bảo liệu tên này có bất chấp tất cả, kéo ra quá nhiều người hay không. Nam nhân gọi điện cho Lục Viễn, ngoài tiền ra, hãy lấy thêm một thứ từ Đại Lại Tổng. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh, nhưng nội dung lời nói lại sóng to gió lớn, trong tay hắn nhất định còn có một cuốn sổ. 80 triệu có nhiều không? Nhiều chứ. Đối với một người bình thường mà nói, số tiền này có thể giúp người đó sống ung dung giàu có cả đời. Nhưng đối với Đại Lại Tổng vẫn còn giả tâm bừng bừng, muốn Đông Sơn tái khởi, thì số tiền này chỉ như muối bỏ biển. Rút kiếm nhìn quanh, cõi lòng mờ mịt. Đại Lại Tổng thất học đứng ở mũi thuyền nhìn biển rộng mênh mông, trong đầu bỗng nảy ra câu nói này. Đối với Đại Lại Tổng mà nói, ngày hôm nay không phải ngày tốt gì, nhưng lại là một ngày đẹp trời. Mặt biển phẳng lặng như ngọc bích, hải âu trắng tự do bay lượn. Nếu là ngày thường, phong cảnh đẹp đẽ này nhất định sẽ khiến tâm trạng Đại Lại Tổng vui vẻ. Nhưng bây giờ lại mập nhíu mày, phớt lờ phong cảnh trước mắt. Hiện tại thuyền đã ra khỏi vùng biển quốc tế, có thể khẳng định mình đã tránh được một kiếp. Nhưng bước tiếp theo phải làm gì, Đại Lại Tổng không có đầu mối. Bởi vì đi vội vàng nên con thuyền này không đi tuyến đường biển Viễn Dương, hắn không có nhiều sự lựa chọn. Đảo Mỹ Lệ, Cảng Thành hoặc là Thái Quốc. Ở mấy nơi này hắn đều có bạn bè và mạng lưới quan hệ, là chỗ có thể đặt chân trong thời gian ngắn, nhưng không phải nơi ở lâu dài. Nguyên nhân không có gì khác. Những địa điểm này đều quá gần Hà Quốc, nếu hắn ở lại những nơi này thì vô cùng nguy hiểm. Đại Lại Tổng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dừng chân ở Cảng Thành trước rồi tính sau. Nguyên nhân hắn lựa chọn Cảng Thành là hắn cần một trợ thủ có thể hoàn toàn tin tưởng. 2 năm trước, vợ cũ của Đại Lại Tổng là Tăng A Hảo, nhân vật số 2 của tập đoàn Viễn Hoa đã đến đó định cư sau khi quan hệ hôn nhân tan vỡ. Nữ nhân ra đi rất tiêu sái. Ngoại trừ 2 dinh thự ở Cảng Thành và 100 triệu phí chia tay, nàng không đòi chút cổ phần nào. Thật ra nữ nhân là Thanh Mai Trúc Mã, là người vợ kết tóc xe duyên của Đại Lại Tổng, biểu hiện của nàng vẫn luôn rất xuất sắc. Bất kể là sự khôn khéo giỏi giang trong công việc, hay là sự cẩn thận tỉ mỉ, nữ nhân đều có năng lực đảm đương một phía. Nếu không phải Đại Lại Tổng quá trăng hoa khiến Tằng A Hảo rời đi, thì rất có thể là bản đồ của tập đoàn Viễn Hoa còn rộng lớn hơn nữa. Muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ dựa vào 2-3 vệ sĩ và 2 nhân viên cốt cán bên cạnh, cùng với 80 triệu. Đại lại tổng liếc nhìn mấy thuộc hạ mang vẻ mặt hoảng hốt, thầm than trong lòng. Những người này bị dọa rồi, trước mắt chẳng trông cậy gì được. Chúng ta đi cản thành. Đại lại tổng chậm rãi cất lời, dù đi đâu, lão tử cũng dẫn theo các ngươi giành lấy thiên hạ một lần nữa. Sĩ khí tuyệt đối không được sụp đổ. Đại lại tổng đứng ở mũi thuyền, nói như đinh chém sắt, bộc lộ hào khí. Tuy nhiên, hắn không biết rằng tập đoàn Cẩm Tú giống như một con rắn độc nấp trong tối vẫn luôn theo dõi hắn. Sau khi Tô Bình Nam sống lại, có rất ít chuyện nằm ngoài phán đoán của hắn. Tô Bình Nam tạo cho rất nhiều người ấn tượng về khuôn mặt luôn bình tĩnh kia. Khi Tiểu Lại Tổng bị Mộ Dung Thanh Thanh đưa tới, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam, nam nhân ngạc nhiên ra mặt. Người không đi à? Nam nhân xua ra hiệu cho Mộ Dung Thanh Thanh thả Tiểu Lại Tổng ra, tò mò hỏi. Không. Nét mặt Tiểu Lại Tổng căng thẳng, trong ngực ông một hồ lô lớn. Hắn nghiêm túc nói ra lý do của mình, sau đó đặt hồ lô trước mặt nam nhân, số rượu này vẫn luôn được đặt trong hầm rượu ở quê của ta. Bây giờ ta không có gì tặng cho Hồng Bào Ca, chỉ có chút rượu hầu nhi cuối cùng này thôi. Người đến gặp ta là để tặng rượu ư? Tô Bình Nam cho rằng Nam Nhi phải cầm cương thúc ngựa, vượt mọi chông gai. Đột nhiên thấy Tiểu Lại Tổng si tình như vậy, vẻ mặt Tô Bình Nam hơi kỳ lạ. Xét về bản chất, Tô Bình Nam và Đại Lại Tổng đều là kiểu người hung ác, Tô Bình Nam cũng không tài nào hiểu nổi lý do Tiểu Lại Tổng bất chấp nguy hiểm ở lại chỉ vì tình yêu. Ta biết Tô Tổng thích uống rượu. Rượu hầu nhi rất hiếm, ta muốn dùng thứ này để nhờ ngài giúp ta một việc. Tiểu Lại Tổng nói tiếp, ta sẽ tự thú, gánh chịu tất cả những gì ta phải gánh chịu. Nhưng Dương Điềm nhất định sẽ rất khó khăn vì chuyện của ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngài mới có thể giúp nàng. Có lẽ là do tình yêu, giờ phút này Tiểu Lại Tổng bỗng trở nên khôn khéo, xứng đáng với sự bồi dưỡng của Đại Lại Tổng. Tập đoàn Cẩm Tú hợp tác với tập đoàn Viễn Hoa chẳng qua là vì coi trọng mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa ở nước ngoài. Mặc dù hiện giờ tập đoàn Viễn Hoa đã xảy ra chuyện, nhưng những mạng lưới kia không bị ảnh hưởng quá lớn. Chương 1652. Hối hận cũng đã muộn. Tô Bình Nam nghe thấy câu này, rốt cuộc vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Người đối diện tuy thường ngày ngang ngược phách lối, nhưng quả thật có chút bản lĩnh. Nói tiếp đi. Tiểu Lại Tổng gật đầu rồi mới nói tiếp, chú của ta cho rằng hắn còn có thể đông sơn tái khởi, nhưng ta biết hắn không còn cơ hội. Cuối cùng rồi hắn cũng sẽ đưa những thứ này cho ngài. Vì sao ngươi lại cho rằng không còn cơ hội? Tô Bình Nam ngắt lời Tiểu Lại Tổng, ta cần biết nguyên nhân. Làm buôn lậu là ăn cơm giang hồ, nhưng chú của ta lại một lòng muốn tẩy trắng lên bờ, bị cuộc sống xa hoa trụy lạc che mờ mắt. Từ lâu hắn đã mất đi sự tàn nhẫn và quyết đoán hồi lập nghiệp ngày xưa. Thậm chí hắn không biết rất nhiều người phụ trách đã thay đổi, tập đoàn Viễn Hoa không còn cơ hội nữa. Dưới sức mạnh của tình yêu, lối tư duy của Tiểu Lại Tổng rất rõ ràng, lấy một ví dụ đơn giản nhất. Nếu là chú của ta vào 5 năm trước, vụ án nổ súng sẽ không xảy ra. Ngay sau hôm ta và tên khốn Vương Khải kia xảy ra xung đột, hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tiểu Lại Tổng vừa nói vừa đưa một tập tài liệu đã được sửa sang lại cho Mộ Dung Thanh Thanh, ta lựa chọn Hồng Bào Ca bởi vì ngài còn mạnh hơn chú của ta 5 năm về trước. Đây là tài liệu về tàu biển đăng ký ở nước ngoài và những người phụ trách các nơi ở Đông Nam Á. Ánh mắt Tiểu Lại Tổng kiên định, ta chỉ cần một câu nói của Tô Tổng, ta muốn Cẩm Tú bảo vệ Dương Điềm cả đời vinh hoa. Người tin tưởng ta như vậy sao? Tô Bình Nam vân vê điếu xì gà trong tay, mỉm cười hỏi lại. Đồng thời, ấn tượng của hắn về Tiểu Lại Tổng lại tăng thêm một bậc. Tuy người này không ông chí lớn, nhưng cũng được xem là một nam nhân có trách nhiệm. Chú của ta từng nói ngươi là hạng người kinh tài tuyệt diễm trăm năm khó gặp một lần. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi không thèm lừa ta. Thành giao. Trước ánh mắt mong đợi của Tiểu Lại Tổng, Tô Bình Nam đưa ra đáp án. Tiểu Lại Tổng đi rồi, bỗng lưng rất kiên quyết. Có thể nhìn ra hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí sau khi để lại đồ, hắn còn thoải mái vẫy tay rồi mới bước lên một chiếc xe hơi phú khang cũ rích, nghênh ngang rời đi. Tô Bình Nam nhìn rượu hầu nhi đặt dưới chân, im lặng rất lâu, Tiểu Lại Tổng phân tích về Đại Lại Tổng rất thấu đáo. Ở thời không kia, đúng là Đại Lại Tổng không trỗi dậy được, tha hương nơi đất khách quê người. Sau khi khuynh gia bại sản, hắn bị chính phủ Canada dẫn độ về nước. Chuyện này khiến nam nhân có ấn tượng rất sâu sắc. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú tài hùng thế lớn, dưới trướng Tô Bình Nam có vô số kẻ mạnh, cũng có không ít kẻ bí mật theo dõi. hắn không biết liệu tương lai mình có đi đến kết cục này như Đại Lại Tổng hay không. Trong bóng đêm, nam nhân tự như bức tượng, khiến một đám cấp dưới mạnh mẽ đưa mắt nhìn nhau. Nam ca. Lão đại im lặng rất lâu không nói gì, Lục Viễn không kìm được đến gần, có phải là không thể giữ lại người này không? Có cần ta? Ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không liên quan đến Tiểu Lại Tổng. Câu nói của Lục Viễn khiến Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, sau đó cười to. Mình không phải là Đại Lại Tổng, mình có ký ức ở thời không kia cùng với vô số thuộc hạ vào sinh ra tử, trong thiên hạ có nơi nào mình không đi được. Nam nhân khôi phục bản sắc mạnh mẽ, dáng vẻ sa sút tinh thần lập tức biến mất tâm, ta phải quay về Bổng Tử Quốc chủ trì đại cuộc. Phía Đại Lại Tổng đêm dài lắm mộng, tốc độ nhất định phải nhanh. Rõ. Lục Viễn không người, đã tra được Đại Lại Tổng lượng một vòng vùng biển quốc tế đến Cảng Thành. Tính ra thì bây giờ sắp đến nơi rồi. Vậy thì bảo phi cơ làm việc. Tô Bình Nam ngẫm nghĩ chốc lát mới lên tiếng, nhớ kỹ hai điểm. Một, tuyệt đối không được động vào Đại Lại Tổng. Động vào hắn, những mạng lưới kia sẽ chia năm xẻ bảy, thế thì phế rồi. Hai, nhất định phải lấy được sổ sách, nhưng chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Giọng điệu của nam nhân rất lạnh lùng, bây giờ còn chưa phải lúc biết người phía sau Đại Lại Tổng là ai. Tô Bình Nam nhìn bầu trời đêm, ánh mắt sâu thẳm. Con đường của mình chung quy đầy bụi gai. Lục Viễn suy đoán rất chính xác. Đại Lại Tổng đã đến Cảng Thành, hơn nữa địa điểm hắn chọn lên bờ là cảng Tây Cống cực kỳ hẻo lánh. Cho tới nay, địa đầu xà của Tây Cống là Đại Sỏa vẫn luôn hợp tác qua lại với tập đoàn Viễn Hoa. Không ít đồ điện và xe tuồn vào nội địa đều do Đại Sỏa cung cấp nguồn hàng. Đại Sỏa cũng rất nể tình, đích thân đến bến tàu đón tiếp. Đại Lại Tổng vừa xuất hiện, Đại Sỏa lập tức nhiệt tình ôm một cái, biểu hiện cực kỳ niềm nở. Điều này khiến vẻ mặt nghiêm túc của Đại Lại Tổng dễ chịu hơn nhiều. Lại tiên sinh, trước đây ta đã bảo ngươi chỉ huy từ xa là được rồi, nhưng ngươi nhất quyết không nghe. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đại Sỏa lập nghiệp dựa vào hai con tàu. Gương mặt hắn dữ tợn, lời nói không còn vẻ khiêm tốn ngày trước mà thêm mấy phần ngang ngược kiêu ngạo của chủ nhà. Có một số việc ngươi không hiểu, cho nên ngươi không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.